Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789, chương 780, chuẩn bị mở chương. Chỉ cần tư tưởng không xu ẩn dốc, biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Cái ý nghĩ này chính là trong đoạn thời gian này, Ngưu lão gia tâm lý chân thật nhất tín niệm, cũng là Ngưu lão gia hướng về phía một đám lão già môn lặp đi lặp lại quán thâu một chút, không biết có tác dụng hay không. Ngược lại Ngưu lão gia hàng này cứng rắn là dùng hiện đại vị diện sở đối hợp thời đang lúc chọn lựa ra một cái ngày hoàng đạo. Ở nửa tháng sau, hắn quán trà liền muốn chính thức buôn bán. Nhưng là liền trước mắt mà nói, coi như quán trà mở cần hết thảy, căn bản không có thứ gì. Chính mình ở nông thôn khác dã, mặc dù đang phía thế giới này chung, coi như là có chút một hương vị mới mẻ kiến trúc. Chẳng qua là Ngưu lão gia không có nửa điểm dự định sẽ đem chính mình cùng tiểu thư tiên nữ tỷ ở chung bảo địa nhường lại, làm quán trà mở địa điểm. Cho nên nói cách khác, Ngưu lão gia muốn trong đoạn thời gian này làm ra một cái nhà rất khác biệt kiến trúc đi ra, làm quán trà chỗ. Bởi vì thời gian thật sự là cấp bách, Ngưu lão gia dự định xây cất một nhóm rất khác biệt lương đình, tạm thời đem chuyện này lừa bịp được. Nếu như sau này quán trà kinh doanh hết thảy thuận lợi, vậy thì sẽ đi xây dựng thêm là được. Ngoài ra, Ngưu lão gia cũng cảm thấy Tử Tiêu phái chỗ trong sơn cốc, thực ra phong cảnh đảo cũng không tệ lắm. Dọc theo trong trẻo bên dòng suối nhỏ, xây cất ra quanh co một vòng lương đình, ngược lại cũng không mất một hương vị. Chẳng qua là vốn là Tử Tiêu phái một mảnh kia thảo lư, liền thật sự là tương đối chướng mắt, không lý do liền đem hắn quán trà cấp bậc vô căn cứ hạ xuống mấy phần. Vì vậy, ở xây cất quán trà cần thiết kiến trúc sau khi, Ngưu lão gia còn phải lập mưu thuận tay, đem hứa hẹn cho lão già môn những thứ kia nhà gỗ dựng cho xây. Cứ như vậy, lại vừa là một cái cần phải hao phí không ít công phu công việc. Vì vậy, ở sau đó trong thời gian, một đám lão già môn cộng thêm tiện nghi đồ đệ Tiếu Phàm sẽ để cho Ngưu lão gia sai sử bay lên. Đơn giản là mỗi đêm ngày giống như đại gia súc một dạng đều đang bận rộn còn sống không ngừng. Sáu đại trưởng môn Mạnh Đạt Sơn ở Ngưu lão gia phân phó hạ, chỉ huy 10 người nhận lấy vật liệu gỗ công tác chuẩn bị. Ở tại bọn hắn bất kể chân nguyên dưới sự công kích, từng viên đại thụ che trời bị dùng những lão già này môn tận gốc chém đứt. Bởi vì bọn họ túi trữ vật chứa không gian thật sự là tương đối đáng thương, cho nên không có cách nào đem đại thụ bỏ vào trong túi đựng đồ sau nhẹ nhàng điểm mang về. Bất quá, này cũng không thắng được những thứ này hít thuốc lắc lão già. Qua loa đem dư thừa cành lá dọn dẹp một phen sau khi, bọn họ liền hai người làm một tổ, chính là gánh vác lên nặng mười mấy tấn đại thụ, chạy như một làn khói trở lại. Sau đó, đem các loại đại thụ giao cho thất, tám cái chọn lọc đi ra, ngự kiếm chi thuật công nhận mạnh nhất lão già môn. Tiếp đó, những lão già này môn liền khu xử bản mệnh phi kiếm, sử xuất khổ luyện nhiều năm ngự kiếm chi thuật. Lúc này, có thể thấy trong sơn cốc, thất luyện như thế kiếm khí ngang dọc, những thứ này không biết ở trong núi rừng đã sinh bao nhiêu tuổi đại thụ, tại phi kiếm qua lại cắt bên dưới, cũng đã là dựa theo Ngưu lão gia dặn dò như vậy, cắt thành đông đảo nhỏ bé thống nhất tấm ván, hay hoặc là chiều dài lớn bằng nhất trí cây cột. Một đám lão già môn làm việc đồng thời, Ngưu lão gia tự nhiên cũng là không có nhàn rỗi. Hắn tự mình mang theo nhị đại trưởng môn Thương Thác ở xây dựng quán trà cần lương đình, còn có mọi người ở nhà gỗ, như cùng là thần công môn như vậy xây dựng tiểu lâu như vậy, sử dụng đủ loại cao kỹ thuật hàm lượng gỗ chuẩn, coi như vật liệu gỗ liên tiếp thủ đoạn. Đối với lần này, Ngưu lão gia dĩ nhiên là một chút cũng sẽ không, nhưng là không ngăn được Ngưu lão gia hàng này. Hắn không gian mang theo người chung có đủ loại đinh thép. Cứ như vậy tốn thêm phí một ít đinh thép, cũng là có thể thích hợp kiến tạo ra được. Cứ như vậy, liên tục bận làm việc 7 ngày sau đó, toàn bộ lương đình cùng nhà gỗ cũng đã là xây xong. Trong sơn cốc cảnh sắc cũng là đại biến rồi bộ dáng. Người ngoài nhất phi để trên sơn cốc không sao. Trước có thể thấy dĩ nhiên là Ngưu lão gia. Kia độc nhất vô nhị. Lạp Phong đến không có bằng hữu ở nông thôn khác dã. Thứ yếu, chính là dọc theo nước suối cạnh xây cất kia một vòng lương đình. Lương đình trên cây cột, trên mái hiên, Ngưu lão gia vốn là dự định là quét thượng một tầng sơn. Nhưng là ở không gian mang theo người tìm một vòng, lại là căn bản không có. Vì thế, hắn chỉ có thể là thương phía trên bao gồm một lớp đỏ diễm diễm giấy dán tường. Ngoài ra, lại dùng giấy dán tường cùng nhánh trúc hướng dẫn lão già môn. Bện ra số lớn đại đèn lồng màu đỏ. Ở dưới mái hiên treo lên rồi một chuỗi dài. Liếc mắt xem ra tục khí không tục khí khác nói. Cũng là dễ thấy vô cùng. Cuối cùng, mới là sơn cốc một bên. Lộn xộn thích thú xây cất hai hàng treo chân nhà gỗ nhỏ. Đối với cái này loại dạng thức nhà gỗ xây, Ngưu lão gia căn bản là có cực kỳ kinh nghiệm phong phú. Xây cất đi ra hiệu quả, cũng là để cho ở quán thảo lư một đám lão già môn. Rất là tương đối hài lòng. Trọng yếu nhất sân xây dựng xong sau, cũng không có nghĩa là mọi người là có thể buông lỏng. Này cách quán trà có thể khai trương. Còn có quá nhiều công việc phải làm. Từng cái trong lương đình đều bị đoán làm một đang lúc độc lập phòng trà. Bên trong ghế ngồi cái gì chung quy yêu cầu một bộ chứ. Vì vậy, trước bị chặt xuống đại thụ, bọn họ rể cây lại bị Ngưu lão gia sai sử đào lên. Sau đó, biết được tay mình tàn sự thật Ngưu lão gia, cuối cùng là nhịn được xuất thủ xung động. Do Tử Tiêu phái chung duy nhất luyện khí sư Triệu Hâm xuất thủ. Đem ra công thành từng tờ một rất khác biệt trà tọa. Ngược lại công nhân ngồi xuống băng ghế. Những thứ này chế luyện vậy kêu là một cái vô cùng đơn giản. Trực tiếp tìm tới thích hợp gỗ thô. Khoa tay múa chân thật lâu độ sau khi chặt xuống một đoạn. Đại khái hơ khô lượng nước là được. Thậm chí, ngay cả vỏ cây những thứ này cũng không cần xử lý. Bởi vì Ngưu lão gia cho là mang một ít vỏ cây lời nói. Ngược lại sẽ nhìn có chút dã thú không phải là, chỉ là trong quán trà bàn ghế, cùng với trong đó các dạng trưng bày, liền lại hao tốn 2 ngày thời gian, ở còn lại trong thời gian, pha trà cần than củi, cùng với đủ loại khai trương trước cần phải chuẩn bị vật nhỏ, đều thật là để cho mọi người bận làm việc một phen, thậm chí chính là lá trà để dành, Ngưu lão gia cũng lần nữa gia công đi ra trên 100 cân phân lượng. Chẳng qua là ở gia công lá trà thời điểm, Ngưu lão gia nhiều ít hơn nhiều một tưởng tượng, tiến hành đủ loại thứ tự làm việc thời điểm, đều là tận lực tránh được mọi người. Ở mấu chốt nhất xào chế lúc, càng là đem phòng cửa đóng kín, chặn lại toàn bộ ánh mắt tò mò. Làm như vậy, ngược lại không phải là Ngưu lão gia dự định cái gì của mình đều là quý, mà là Ngưu lão gia quả thực không tin được, những lão già này môn miệng rộng. Hắn chính là nhớ vô cùng rõ ràng. Đám này lão già môn nếu như uống say sau khi muốn từ bọn họ trong miệng hỏi ít chuyện tình đi ra quá rõ ràng rồi. Có thể đoán được là làm chính mình quán trà hồng hỏa sau khi thức dậy, nhất định sẽ có tương đương nhiều môn phái lớn nhỏ sẽ đỏ con mắt cái này kiếm tiền đại mua bán. Vì khống chế được lá trà chế tạo cái này độc môn tuyệt kỹ, Ngưu lão gia cho là trước mắt bảo mật tương đối có cần phải, cách Ngưu lão gia chọn ngày hoàng đạo, còn có 2 ngày thời gian trước, thật sự có nhu cầu chuẩn bị vật liệu, cũng coi như là đã chuẩn bị hoàn thành. Đến nơi này lúc, dù là một đám lão già đều là thể chất cường hãn thần nhân, cũng là không nhịn được tê liệt ngã xuống đất, liên tục nửa tháng không ngừng làm việc. Đối với bọn hắn tinh thần cùng thể lực, đều là một cái tương đối lớn khiêu chiến. Đáng tiếc là Ngưu lão gia cũng không tính cứ như thế mà buông tha bọn họ. Nếu là không đi ra ngoài tuyên truyền một chuyến, chung quanh môn phái tu chân, có ai sẽ biết này thiên về tránh trong sơn cốc, nhiều hơn một gia châu bò quán trà muốn khai trương. Chiếu đạo lý mà nói, loại chuyện này phái ra nhiều chút trẻ tuổi xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đi tuyên truyền, dĩ nhiên là làm nhiều công ít. Vấn đề là, Tử Tiêu phái chỉ có tiểu thư tiên nữ tỷ. Bây giờ cũng không biết lãng đi nơi nào. cho nên đáng thương Ngưu lão gia. Chỉ có thể hy vọng nào những thứ này tuổi đã cao lão già rồi. Những lão già này hình tượng là kém một chút. Bất quá có thể kiếm tàu thiên phong. Ngược lại miễn cưỡng cũng có thể dùng. Ngưu lão gia ở trong lòng tự định giá. Mà đúng lúc này, một đám tê liệt ngã trên mặt đất lão già môn. Trong giây lát phát giác Ngưu khóe miệng của lão gia thượng. Kia một tia rất là tà ác nụ cười. Không biết tại sao, trong lòng không khỏi bất an. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.